tình huống có thể tưởng tượng được. Ai còn có thể đi khuyên Ngưu Hữu Đạo cưới người quái dị này chứ? Cách chương.